Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, con lừa xuất chiến. Nắm đấm cùng Tu La Đao tiếp xúc, vô biên năng lượng khuấy động, toàn bộ chiến trường tùy theo rung động, không có gì sánh kịp năng lượng ba động bốn phía tứ ngược. Mang ra từng đợt gió lốc, đại lượng màu đỏ cắt đá bị quét sạch đến trên bầu trời răng rắc. Trượng dài Tu La Đao đầu tiên là chấn động, sau đó từ giữa đó cắt ra, đánh gãy Tu La Đao về sau. Vương thần thân thể tiếp tục cất cao, nhảy đến kia Tu La nửa người trên vị trí. Một cái hung ác đầu gối như sắt thuận thế đánh ra, đập nện tại kia thân hình cao lớn Tu La hàm dưới điện quang hỏa vân ở giữa. Vương thần xuất liên tục hai chiêu, kia Tu La ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, nhìn như đơn giản hai cái công kích. Vương thần lại sử xuất toàn bộ chiến lực, nhưng là cũng không có sử dụng Bát Hoang Chiến Quyết. Cái này Tu La tuy mạnh, nhưng còn có đầu tư cái để hắn chiến lực toàn bộ triển khai trải qua một đoạn thời gian tu luyện. Vương thần Bát Hoang Chiến Quyết đã có thể trong nháy mắt bạo 8 lần lực lượng. Toàn lực tác chiến sẽ có bao nhiêu mạnh, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. Phốc, tương đương Tu La lớn chừng cái đấu đầu tùy theo nổ tung. Đỏ trắng chi vật phiêu tán, không đầu thi thể trên không trung xẹt qua một cái thật dài đường cong, rơi ầm ầm trên mặt đất, y nguyên âm thanh hoàn toàn không có. Cái này, hiện trường một mảnh kinh ngạc. Tại chiến đấu trước đó, tất cả mọi người cảm giác vương thần khả năng không phải là đối thủ, tối thiểu nhất cũng là một trận đại chiến chấn động thế gian. Ai ngờ nghĩ kia thân hình cao lớn Tu La trong tay vương thần như thế không chịu nổi một kích, hắn cha ruột vậy mà miểu sát Tu La, ai có thể nghĩ tới đâu. Có người dám thán giật mình nhất chính là Lý Cận Nam cùng đạo đồng chi thể Xích Trầm hai người. Bọn hắn trước đó vài ngày cùng vương thần giao thủ thời điểm, cái sau còn xa xa không có mạnh như vậy. Bọn hắn có chỗ không biết chính là, vương thần tại thần cảnh nhục thân cảnh giới đã tu luyện tới viên mãn, tiến thêm một bước chính là trời thần cảnh nhục thân. Có thể nói nhục thể của hắn tại thời khắc này là không thiếu sót. Có thể bạo mạnh mẽ như vậy công kích cũng là chuyện đương nhiên, bọn hắn cũng không biết luyện thể võ giả chỗ kinh khủng. Bọn hắn chỉ biết là vương thần cảnh giới chỉ bất quá tăng lên một cái nhỏ cấp độ, chiến lực sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Đây chính là 8 môn toàn bộ triển khai chỗ đáng sợ. Thực không đủ, ngoại nhân nói quá thay, để cho ta tới nhìn xem ngươi đến tột cùng có cái gì điểm đặc biệt. Xích Trầm mắt dọc có chút mở ra một điểm khe hở, hướng vương thần nhìn sang. Làm sao có thể? Xích Trầm càng thêm kinh ngạc, hắn thế mà hoàn toàn nhìn không thấu vương thần thể chất. Cái sau toàn thân bị một tầng lam quang bao phủ, thấy không rõ bên trong thật là tràng cảnh hắn lần trước nhìn vương thần thời điểm. Đối phương nhục thân bị hắn nhìn một cái không sót gì. Nghĩ không ra lần này liền không đồng dạng, vương thần khóe miệng nhếch lên, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Xích Trầm. Kỳ thật Xích Trầm đạo mắt là có thể xem thấu thân thể của hắn, chỉ bất quá hắn sớm có cảm ứng, tận lực phong ấn nhục thân, cho nên mới làm cho đối phương cảm giác không đến. Vương thần giết chết kia Tu La tộc về sau, về tới con lừa bên người của bọn hắn, hắn đã hoàn thành 10 người trảm, có thể lựa chọn tiếp tục tác chiến, cũng có thể tùy thời rời khỏi. Thấy một lần vương thần lui ra khỏi chiến trường, dị tộc võ giả ngo ngoe muốn động, một cái cốt tộc võ giả đứng ra, đối nhân tộc trận doanh tiên chiến nói, nhưng có người nguyện ý nhận lấy cái chết. Một đám nhân tộc thiếu niên chí tôn liếc mắt nhìn nhau, đều không có xuất thủ dục vọng. Cái này cốt tộc chỉ là một cái bình thường dị tộc, còn không đáng đến bọn hắn ra sân. Để cho ta tới chiến ngươi. Một cái thần nhân 9 tầng cảnh giới võ giả nhảy ra, đi vào chiến trường phía trước. Hắn cũng không phải thể chất đặc thù, nhưng là hắn căn cơ cũng rất kiên cố, tính được là nhân tộc một thiên tài. Giết thần nhân 9 tầng võ giả cũng không nhiều lời, một tay nhoáng một cái, một thanh sát kiếm nơi tay, 2-3 bước nhảy đến kia cốt tộc phụ cận, đổ ập xuống chính là một kiếm phốc. Hắn cảm giác một kiếm phách không, cũng không có chém trúng thực thể, tựa như đánh vào không khí bên trên. lại nhìn một chút đối thủ. Chuyện quỷ dị sinh, đối phương liền đứng tại trước mắt của hắn. Thế nhưng là toàn thân xương cốt đều phân tán, cũng không có nối liền cùng một chỗ, đây là có chuyện gì? Thần nhân 9 tầng võ giả đứng chết chân tại chỗ, chưa từng có gặp được loại chuyện này, không được. Vương thần khẽ nhíu mày, hắn đối cốt tộc công kích hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn có thể đem trên người tất cả xương cốt đều tách ra. Mỗi một cái xương kiện đều có thể làm là công kích vũ khí. Nhưng là kia thần nhân 9 tầng võ giả cũng không cảm kích. Cũng liền chắc chắn bất hạnh muốn sinh hiu hiu hiu. Như vương thần sở liệu, cốt tộc xương cốt trong nháy mắt toàn bộ giải tán. Sau đó bay ra, từ 4 phương 8 hướng công kích kia thần nhân 9 tầng võ giả. Cái sau lúc này mới kịp phản ứng. Cuống quýt huy kiếm ngăn cản, một thanh trường kiếm múa mật không thông gió đinh đinh đinh. Phốc phốc phốc, kiếm của hắn chặn phần lớn xương cốt, nhưng cũng có 2-3 cây xương cốt đập nện ở trên người hắn sao? Xuyên thấu thân thể của hắn, đòn công kích chí mạng là một ngón tay xương, quán xuyên đầu của hắn, để hắn làm trận tử vong. Tề sư huynh, một cái nhân tộc võ giả con mắt đỏ bừng, điên cuồng giết ra. Hắn đồng dạng là một thanh trường kiếm đâm thẳng cốt tộc đầu lâu. Kia cốt tộc u ám con ngươi lục quang chớp động, hơi động một chút né tránh một kiếm này, sau đó hiu hiu hiu. Đầy trời xương cốt đánh tới, còn quấn kia nhân tộc võ giả công kích. Xương cốt công kích quá thân thiết tập, nhân tộc võ giả không có cách nào, chỉ có dùng kiếm liều mạng ngăn cản. Mười mấy cái hô hấp về sau, thân thể của hắn xuất hiện 10 cái huyết động. Khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng cũng chết tại kia cốt tộc trong tay. Chiến đấu tiếp tục lại có nhân loại bình thường võ giả xuất thủ, đều không đột phá nổi kia cốt tộc công kích, nhao nhao chết thảm. Cốt tộc rất nhanh hoàn thành 10 người trảm, thối lui ra khỏi chiến trường. Cốt tộc rút lui về sau, lần lượt lại có cái khác dị tộc ra sân, nhân tộc võ giả cũng là tranh nhau xuất thủ. Thời gian trôi qua, mấy trăm cuộc chiến đấu đi qua, nhân tộc chỉ có một cái thu hoạch được 10 người trảm. Từ trên chiến trường sống tiếp được, cái khác toàn bộ đẫm máu. Trái lại dị tộc, tổng cộng chết đi còn không có nhân tộc 1/10. Đơn đả độc đấu tình huống dưới, dị tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dạng này chiến đấu tiếp không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta xuất thủ, không muốn ham chiến, mỗi người chiến đấu 10 trận liền xuống đến. Ta cũng không tin dị tộc cường giả có thể một mực kìm nén không xuất thủ. Bộ Phỉ Yên cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mở miệng đề nghị, đồng thời đôi mắt đẹp nhìn về phía ở đây 9 người thiếu niên chí tôn, như thế cũng tốt. Đám người gật đầu, bọn hắn có 10 cái thiếu niên chí tôn, còn có rất nhiều giống Lý Cận Nam dạng này đặc thù huyết mạch võ giả. Nếu như thay nhau xuất thủ, không cần lo lắng sẽ hao hết thể lực, một mực chiến đấu tiếp, cuối cùng nhất định có thể bước ra dị tộc thiên kiêu nhân vật. Ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào đây? Bộ Phỉ Yên ánh mắt cuối cùng dừng lại tại vương thần trên thân. Mông lung khuôn mặt, mang theo giống như cười mà không phải cười ý vị, mà ta không có ý kiến. Tùy thời có thể lấy xuất thủ. Vương thần mỉm cười, ha ha ha, bản vương đi trước đùa giỡn một chút. Con lừa nói xong, hóa thành một tia chớp màu đen, mạnh mẽ đâm tới, đồng dạng bay về phía chiến trường. Lúc này một cái ngàn trượng hoàng kim cự nhân vừa mới chiến thắng đối thủ thứ nhất. Hắn gặp một cái bình thường lục giai nhỏ con lừa hướng hắn đánh tới. Trong mắt lập tức tràn đầy khinh thường, lập thân bất động, buông ra phòng ngự, mặc cho con lừa tiến công. Hắn thấy, chính là hắn đứng đấy bất động, cũng có thể chấn vỡ cái này nhỏ con lừa thân thể. Nãi nãi ngươi, dám xem thường ngươi ngươi con lừa ra ra. Con lừa giận dữ, sau một khắc đụng vào hoàng kim cự nhân ngực, chỉ nghe phốc thử một tiếng, con lừa toàn bộ chui vào hoàng kim cự nhân thể nội, cũng tại lồng ngực của hắn lưu lại một cái huyết động. Làm sao có thể? Hoàng kim cự nhân choáng váng, làm sao cũng không nghĩ ra một cái nhỏ con lừa nhục thân sẽ như vậy cứng rắn. Trên mặt hắn xuất hiện một vòng sở đau nhức. Con lừa không biết ở bên trong vận dụng thủ đoạn gì. Hoàng kim cự nhân thân thể phồng lên, phảng phất một cái bị thổi no bụng khí cầu ấm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hoàng kim cự nhân toàn bộ nổ tung. Huyết vụ bốc hơi. Liên miên mấy ngàn trượng. Nhuộm đỏ thiên khung. Màu đen con lửa nhỏ từ trong huyết vụ xông ra. Đen nhánh cọng lông dễ sáng. Nhỏ máu không nhiễm, quá mẹ hắn phế vật. Đến cái đủ phân lượng điểm. Con lừa khoanh tay nhếch miệng cười. Khó coi da xanh quần cộc đón gió phấp phới. Nện bước gạch ngói bước. Từng bước một đi hướng dị tộc trận doanh. Có người khả năng không biết cái gì gọi là gạch ngói bước. Mọi người có thể tưởng tượng một chút. Gạch đi như thế nào? Con lừa liền đi như thế nào? Hắn lần này thật đúng là hù dọa một đám dị tộc. Tất cả dị tộc đều ngốc trệ một chút. Đây là ngoại trừ vương thần bên ngoài. Lại một cái có thể vượt cấp miểu sát thánh tộc cao thủ, không hổ là bản vương lai dã. Chiến lực nhất là đáng sợ. Đây quả thực là một tôn thần lư nha. Vạn yêu thể cũng còn kém rất xa nó, bản vương lai dã đến tột cùng lai lịch ra sao? Đối với con lừa có như vậy chiến lực, nhân tộc cũng không có quá mức giật mình. Tiềm lực của nó còn tại hỗn độn thiên thể phía trên. Có như vậy sức chiến đấu cũng thuộc về bình thường, thật mạnh. Một đám thiếu niên chí tôn lại có chút giật mình. Trong bọn họ phần lớn người, tự hỏi tại viên đan 9 tầng là đánh không lại con lừa bọn hắn. Những thiếu niên này chí tôn cũng không có đem dị tộc để vào mắt. Chủ yếu là lẫn nhau phân cao thấp. Chỉ là dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không nên sinh nội chiến, ta đến xem. Xích Trầm lại mở ra hắn con mắt thứ ba, muốn xem xét con lừa thể chất ba. Con lừa ngắn nhỏ, cái đuôi đột nhiên kéo dài gấp trăm ngàn lần, như một cây màu đen trường tiên, quất vào Xích Trầm trên mặt. Hắn vừa mở ra mắt dọc lại theo bản năng nhắm lại, tam nhãn quái. Còn dám nhìn loạn, tin hay không con lừa ra làm thịt ngươi. Con lừa quay người. Chuông đồng lớn con mắt nhìn chằm chằm Xích Trầm, thử lấy răng uy hiếp tiểu súc sinh, người đáng chết. Xích Trầm mài răng, một đôi mắt cũng tận là lửa giận, ngươi lặp lại lần nữa. Con lừa thần sắc lạnh xuống, từng bước một hướng Xích Trầm đi đến soát. Vương thần dưới chân khẽ động, cùng con lừa đứng sóng vai, hướng Xích Trầm đi đến. Hắn lĩnh giáo qua cái sau đạo mắt, lo lắng con lừa ăn thiệt thòi soát. Vương thần khẽ động, Lý Tiểu Nguyệt, Cổ Tâm Lam, tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng tại cũng đều động. Sáu vị thiếu niên chí tôn, đi vào Xích Trầm trước mặt, lạnh lẽo nhìn xem hắn, ta dựa vào. Bọn hắn là cùng một bọn. Đám người kinh ngạc, ai cũng nghĩ không ra con lừa lại như thế lớn lực hiệu triệu. Cái khác thiếu niên chí tôn cũng không khỏi tới tay con ngươi co rụt lại. Sáu người này nếu như đồng thời đối một vị chí tôn thiếu niên xuất thủ, cho dù ai cũng vô pháp mạng sống. Ở đây thiếu niên chí tôn không có người giúp đỡ Xích Trầm. Gia hỏa này ỷ vào đạo mắt nhìn trộm thân thể của người khác. Tất cả mọi người đối với hắn 10 phần chán ngấy, ngươi các ngươi. Xích Trầm nghẹn họng nhìn chân chối. Trước mắt tràng cảnh là hắn vạn lần không ngờ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.